Xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế. Chương 24, không khí trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được đến hoàng thượng sủng ái không phải là mơ ước của các vị phi tử sao? Lý Hưu Văn không hiểu, còn tài hoa của nàng hơn người hẳn là kiến thức. Nương nương nói, trong cung không khí tràn đầy mùi vị son phấn, chỉ có không khí bên ngoài mới thích hợp để sinh tồn, mong phàm đem nguyên văn lời nói của Nhất Thuần nói không sót một chữ, nhưng xem ra những vị đại nhân này không hiểu, không khí là vật gì sao? Không khí, quả nhiên, mấy người bọn họ đồng thời hỏi, chính là thứ mà chúng ta thường hít vào trong bụng, mộng phàm vẫn không quên làm thêm động tác hít thở. Đại danh của nương nương là Thiên Nhất Thuần, Lý Hưu Văn tò mò như gặp bảo vật sớm đem mấy kiêng kỵ kia vứt ra sau. Đúng nha, mộng phàm gật đầu một cái, nghe mộng phàm khẳng định các vị đại thần trao đổi hạ ánh mắt. Vậy ngươi cho là nương nương tại sao lại không vui? Hữu thừa tướng Tống Thụy bước lên hỏi. Nương nương ở chỗ này một người thân bằng hữu cũng không có, các nương nương cũng. Mộng phàm vừa nói cũng không dám nói quá rõ ràng, liền huyền truyền. Nghe nói Linh Phi nương nương đã xuất thủ với chủ tử của nô tỳ, mộng phàm vừa nói vừa cúi đầu. Chỉ là bởi vì cái này sao? Lý Hưu Văn không buông tha hỏi tới. Nương nương nói điều kiện cuộc sống ở đây quá kém. Mộng phàm nói ra câu này khiến cho người nghe như muốn rớt luôn con mắt, có nhiều cái ở cổ đại vẫn chưa có. Nương nương nói giường ở đây không có tính đàn hồi, gối kê đầu cũng không đủ mềm, thức ăn cũng chỉ là mấy món kia, y phục rất thôi lôi, nàng nói xong liền ngẩng đầu nhìn mấy vị đại công thần một chút. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của họ, phản ứng của họ cũng không khác so với nàng khi nghe được lời này. Không thể nào, khuôn mặt tuấn tú của tướng quân rốt cục cũng có phản ứng. Nương nương đang ở chỗ nào? Tống Thụy thầm nghĩ, có lẽ nàng là đại tiểu thư qua được cưng chiều đi, hoặc là chỗ ở của nàng không tốt. Thưa thừa tướng đại nhân, nương nương ngủ lại Thanh Hà Huyền, từ lúc nô tỳ đi theo nương nương tới nay, nương nương vẫn là luôn được triệu đi thị tầm. Mộng phàm nhỏ giọng mà nói, ý tứ rất rõ ràng là nói cho bọn hắn biết Nhất Thuần thật không thích long sàng kia. Ba vị đại nhân kia có thể không biết nàng là có ý gì, lúc này Nhược Vân hốt hoảng chạy tới. Nô tỳ Nhược Vân tham kiến các vị đại nhân. Nhược Vân ngã quỵ rồi hành lễ, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì, chuyện gì? Tướng quân kéo gương mặt xuống tuấn tú hỏi, nô tài không dám, hoàng thượng phân phó chăm sóc thật tốt nương nương, nô thì là tới gọi tầm mộng phàm trở về. Nàng quỳ trên mặt đất trả lời, không dám chậm trễ chút nào. Đứng lên đi, tên của các ngươi là ai ban cho? Lý Hưu Văn văn nhàn nhã hỏi, thưa thừa tướng đại nhân, là nô phi nương nương ban tặng. Nhược Vân đứng dậy đáp lời, trong mắt không che giấu được tia nóng này. Tốt, đi đi, Lý Hưu Văn phất tay một cái, bày tỏ muốn cho họ đi. Hai người thị nữ thối lui khỏi bên ngoài đình, chạy nhanh về Thanh Hà Huyền. Ba vị đại nhân, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng không biết bây giờ là có chuyện gì đang diễn ra. Cách chương.